tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 62, tôi là Kiều Ngộ, rất vui được gặp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Kiều Ngộ cảm thấy thế giới trở nên dịu dàng hơn hẳn. Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Gió cũng trở nên dịu dàng. Không cần tiếp tục gượng ép để tác hợp hai người đó. Khiến Kiều Ngộ sống thoải mái hơn, tự do hơn, và có thể thở phào nhẹ nhõm đối với những lời đồn đại về cô và Lâm Khuynh trong trường. Cô cũng có thể ớn ở vui vẻ chấp nhận, như thể mọi người đang chúc phúc cho tình yêu của hai người. Rõ ràng đây là một thế giới ngôn tình, nhưng cư dân của nó lại vô cùng thân thiện và nhiệt tình đối với tình yêu đồng giới. Thật là một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Diệu Hoa là lớp vào năm thứ hai. Khi bắt đầu phân chia thành văn và lý, tất cả mọi người đều không hẹn mà chọn khoa tự nhiên. Mỗi người có lý do khác nhau. Bởi vì học thuộc lòng thực sự rất phiền phức. Tòng Diệp, học sinh xuất sắc cả văn lẫn lý. Nói như vậy, lúc thi, những câu hỏi chủ quan kiểu này cần viết rất nhiều chữ mới được. Thật sự rất mệt, Di Y, người luôn trung thực với bản thân, nói, đời tôi có nguyên tắc là, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, những gì không thể nhớ nổi thì mãi mãi không nhớ nổi. Khoa tự nhiên thì ít nhất tôi còn có thể cố gắng giải được. Lục Giao, một học sinh không giỏi lắm, cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chọn khoa tự nhiên với tâm lý may mắn. Còn về phần Kiều Ngộ, cô chọn khoa tự nhiên đơn giản vì ở thế giới cũ cô cũng đã học khoa tự nhiên. Nên lần này cũng tự nhiên đi theo con đường cũ. Việc học thuộc thơ Shakespeare với cô thì được, nhưng đổi thành triết học hay chính trị thì thật sự quá khó. Lâm Khuynh lại có lựa chọn bất ngờ, ít nhất là với thầy cô. Cô đứng đầu lớp, dù là môn văn hay khoa tự nhiên đều có thành tích xuất sắc. Nhưng về mặt văn học, cô còn xuất sắc hơn một chút. Lý do mà cô chọn lại rất đơn giản. Cậu muốn chọn cái nào? Ngày lấy tờ nguyện vọng, Lâm Khuynh cầm nó quay đầu nhìn Kiều Ngộ. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô. Khoa tự nhiên đi, hả? Kiều Ngộ vừa nói xong, Lâm Khuynh lập tức không chút do dự điền cùng đáp án. Cười với cô rồi quay lại. Nói Kiều Ngộ không vui là nói dối. Trong lòng cô có một niềm vui nhỏ khó tả. Bởi vì Lâm Khuynh đã đặt cô ở vị trí quan trọng đến vậy. Đồng thời, cô cũng nhẹ nhõm khi mọi người đều chọn khoa tự nhiên. Nếu Lâm Khuynh chọn khoa văn, có lẽ cô cũng phải suy nghĩ xem có nên theo cùng không. Kiều Ngộ thật sự không muốn tách khỏi Lâm Khuynh vào thời điểm này. Nhất là khi không biết còn bao nhiêu thời gian còn lại. Nhưng cô cũng có chút lo lắng vì quyết định quá nhanh của Lâm Khuynh. Nếu nhìn từ quan điểm của thế giới này, việc chọn giữa văn và lý là một quyết định rất quan trọng đối với học sinh trung học. Và với Lâm Khuynh cũng không ngoại lệ. Kiều Ngộ nghĩ cô không thể để bản thân ảnh hưởng đến quyết định của Lâm Khuynh. Nếu Lâm Khuynh thực sự muốn chọn văn, cùng lắm thì cô sẽ theo sang văn. Cô lấy hết can đảm vỗ nhẹ lưng Lâm Khuynh, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình. Không cần lo lắng quá. Lâm Khuynh dịu dàng trấn an. Tôi vốn cũng định chọn khoa tự nhiên, vì cảm giác giải bài rất thú vị. Đây là thế giới của thiên tài sao? Có thể coi việc giải bài là thú vui. Ôi trời, thật đáng sợ. Kiều Ngộ cảm thán, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Có tâm trạng trêu đùa cô. Gì chứ? Không phải vì tôi mà cậu mới chọn khoa tự nhiên sao? Lâm Khuynh lập tức cứng đơ. Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên. Rõ ràng vừa rồi cô đã hành động rất rõ ràng. Vậy mà bây giờ bị Kiều Ngộ vạch trần lại cảm thấy xấu hổ. Lâm Khuynh mím môi. Vươn tay véo má Kiều Ngộ. Đừng có đắc ý. Đã biết rồi thì đừng nói ra. Cô nhẹ giọng nói rồi buông tay, quay đi như trốn tránh. Kiều Ngộ ngồi trên ghế vẫn còn ngẩn người, theo bản năng sờ lên má chỗ vừa bị véo. Lực của Lâm Khuynh rất nhẹ, nói là véo nhưng giống như chỉ chạm qua, không đau mà còn hơi ngứa, làm lòng Kiều Ngộ cũng ngứa theo. Cô vội nhìn ra ngoài cửa sổ để chuyển sự chú ý, nhưng bất giác lại nhìn thấy mây trên trời thành gương mặt Lâm Khuynh đỏ bừng vì xấu hổ. Không được, không được, bây giờ thật sự chưa thể nói với Lâm Khuynh, nhưng cô thật sự rất thích Lâm Khuynh. Vì số lượng học sinh chọn khoa tự nhiên đông hơn, nên lớp 11 chia thành 7 lớp khoa tự nhiên và 3 lớp khoa văn. Nhờ vậy, lớp của Kiều Ngộ may mắn không phải chuyển lớp. Nhìn các bạn trong lớp chọn khoa văn dọn đi, rồi có những bạn mới đến. Chủ nhiệm lớp đang đau đầu sắp xếp chỗ ngồi. Các em còn ở lại thì đừng đổi chỗ, nếu không các bạn mới sẽ không biết chọn chỗ nào. Em có ý kiến? Đột nhiên một giọng nói nghiêm túc cắt ngang thầy. Kiều Ngộ giật mình, ngạc nhiên khi thấy Di Y bên cạnh giơ cao tay. Em nghĩ rằng các bạn ở lại cũng nên điều chỉnh vị trí một chút. Ơ, sao? Có cần thiết không? Có, Di Y dứt khoát, lời lẽ đanh thép. Ví dụ như em vẫn luôn thắc mắc, tại sao bạn Lâm Khuynh ngồi trước em? Rõ ràng bạn ấy cao hơn em, nhưng vẫn ngồi ở phía trước. Tuy bạn ấy không ngồi ngay trước mặt em, nhưng em cảm thấy sắp xếp chỗ ngồi này không hợp lý. Tóm lại, em nghĩ em và bạn Lâm Khuynh đổi chỗ cho nhau thì tốt hơn. À, để Kiều Ngộ ngồi cạnh Lâm Khuynh cũng được. Dù sao chỗ đó hiện tại cũng đang trống. Nhưng chẳng phải Kiều Ngộ sẽ ngồi ngay trước mặt cậu ta sao? Cô ấy còn cao hơn cậu ta nhiều như vậy, cậu chấp nhận được sao? Chủ nhiệm lớp chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi. Khi còn chưa hiểu rõ tình hình, liền nghe các học sinh khác trong lớp ồn ào hẳn lên. Đúng rồi, tôi cũng thấy Di Y nói có lý. Tại sao bạn mới được tự do chọn chỗ, còn chúng ta thì không? Quyền tự do của học sinh gốc phải bắt đầu từ Di Y. Chủ đề nhanh chóng chuyển hướng kỳ quặc. Lời lẽ quá đanh thép khiến chủ nhiệm lớp bắt đầu nghiêm túc tự hỏi liệu mình có thật sự khắt khe với học sinh lớp khoa học tự nhiên không. Nhất thời rơi vào trầm tư, Di Y người khởi xướng việc thay đổi vị trí ngồi trông như một kẻ đã hoàn thành sứ mệnh. Lười nhác bò về bàn mình, cô nhìn Kiều Ngộ bằng vẻ mặt kiều. Tôi chỉ có thể giúp đến đây. Đối phương chỉ chống đầu, nhìn cô lạnh nhạt, thờ ơ đáp lại một tiếng. Ha, đầy miễn cưỡng. Từ khi quen biết Di Y đến nay, Kiều Ngộ chưa từng thấy cô ấy chủ động giơ tay phát biểu trong giờ học. Mỗi lần bị giáo viên gọi đến, đều là bộ mặt không cam tâm tình nguyện. Vậy mà hôm nay Di Y lại phá lệ, lần đầu tiên dũng cảm đưa ra ý kiến, còn nói rất nhiều với giáo viên, khiến Kiều Ngộ không khỏi kinh ngạc. Người này đã bắt đầu tác hợp cô với Lâm Khuynh từ khi nào thế? Không biết còn bao nhiêu chuyện cô ấy đã âm thầm làm mà mình chưa biết. Và bây giờ còn dám làm mọi chuyện công khai thế này sao? Kiều Ngộ đầy những thắc mắc không thể nói thành lời, chỉ có thể nhìn Di Y bằng ánh mắt khó tả. Đối diện với ánh mắt ấy, Di Y chẳng hề dao động, vẫn nhìn cô với vẻ mặt trong sáng. Vô tội, thật vậy, người này còn khó đối phó hơn Tòng Diệp nhiều. Kiều Ngộ thầm líu lưỡi, mà ngay lúc ấy, cuộc thảo luận trong lớp đã nổ ra sôi nổi. Chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng quyết định nghe ý kiến của tập thể để giải quyết vấn đề. Ý kiến của Di Y tôi đã biết, nhưng muốn đổi chỗ với Lâm Khuynh thì vẫn cần phải hỏi ý kiến của em ấy trước. Vừa nghe xong câu này, cả lớp bỗng im lặng, mọi người đều đồng loạt ngậm miệng, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Kiều Ngộ và Lâm Khuynh. Không cần nhìn, Kiều Ngộ cũng biết ánh mắt của mọi người hàm chứa điều gì. Cảm xúc quá mãnh liệt đến nỗi cô gần như có thể nghe thấy họ hét lên trong lòng. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu. Ngồi, cùng, nhau, Kiều Ngộ suýt nữa bật cười vì tưởng tượng của chính mình so với ban đầu còn lúng túng. Giờ đây cô có thể bình tĩnh mà phân tích tâm lý của đám đông. Đây quả thực là sự trưởng thành rất lớn. Ở trung tâm sự chú ý của mọi người, Lâm Khuynh ngồi ngay ngắn, không hề tỏ ra lúng túng. Cô nhìn giáo viên với ánh mắt nghi hoặc, sau đó nhẹ gật đầu. Em đồng ý đổi chỗ với Di Y. Chưa kịp để giáo viên nói gì thêm, cả lớp đã nhốn nháo lên. Dù biết không thể reo hò trước mặt giáo viên, mọi người vẫn không kìm được mà giơ tay nắm chặt, ăn mừng trong im lặng. Ai nấy trên mặt đỏ bừng, giống như cảnh tượng đêm khuya lén lút xem World Cup rồi thấy đội nhà ghi bàn. Kiều Ngộ không biết nên cười hay khóc, chỉ biết xoa trán, không rõ phải nói gì mới tốt. Chuyện này vốn dĩ cô cũng không có quyền lên tiếng. Khi hai người liên quan đã thống nhất ý kiến, Lâm Khuynh sẽ chuyển từ ngồi trước cô sang ngồi cùng bàn. Kiều Ngộ cảm thấy giờ có nói gì cũng giống như khoe khoang. Vì thế cô im lặng. Di Y đang thu dọn đồ đạc nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nhướng mày thích thú. Cậu thật quá đáng đấy. Kiều Ngộ, nhìn thấy tôi sắp đi mà không nói một câu níu kéo. Cái người này thật sự được lợi còn khoe mẽ. Mới nói vài câu đã bị Di Y làm cho nghẹn lời. Kiều Ngộ tức tối nghiến răng, nhưng rồi thấy bạn mình cười nhẹ, lại không nhịn được cười theo. Cậu phải thể hiện thật tốt đấy. Di Y để lại một câu đầy ẩn ý rồi đứng lên, thong thả đổi chỗ với Lâm Khuynh. Kiều Ngộ bất đắc dĩ bĩu môi, dù còn chưa nói ra, nhưng cô vẫn âm thầm cảm nhận thiện ý của Di Y, lặng lẽ nhìn sang Lâm Khuynh bên cạnh. Cảm giác ngồi cạnh Lâm Khuynh khác hoàn toàn so với việc cô ấy ngồi phía trước. Dù khoảng cách thực ra không thay đổi nhiều, nhưng khi Lâm Khuynh ngồi bên cạnh, Kiều Ngộ cảm thấy thật gần gũi. Kiều Ngộ đã quen nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô ấy. Nhưng lúc này, khi sườn mặt của Lâm Khuynh xuất hiện trong tầm mắt, cô lại thấy hoảng hốt. Sườn mặt Lâm Khuynh trông an tĩnh, dịu dàng, thanh tú và xinh đẹp kỳ lạ. Đôi mắt như viên ngọc ẩn dưới mái tóc mái, lông mi rũ nhẹ che đi ánh mắt. Dù vậy, Kiều Ngộ lại cảm thấy như mình có thể nhìn thấy sự giả vờ bình tĩnh trong mắt cô ấy. Tim Kiều Ngộ rung động mãnh liệt, khó có thể dừng lại. Cô nhịn không được mà suy nghĩ, liệu việc hôm nay có phải là do Di Y tự ý quyết định, hay là Lâm Khuynh đã bàn bạc trước với Di Y? Trong quãng thời gian đã qua, Lâm Khuynh đã nỗ lực bao nhiêu vì cô, Kiều Ngộ khó có thể suy đoán được. Điều duy nhất mà Kiều Ngộ hiểu rõ là thế giới này sẽ không đặt tay Lâm Khuynh vào tay ai khác ngoài cô. Với Lâm Khuynh, cô ấy chỉ đơn giản là thích một người, nên ôm lấy lòng dũng cảm để theo đuổi. Điều đến hiện tại, người mà Kiều Ngộ từng chỉ có thể nhìn từ xa, nữ chính của cô, cuối cùng đã ngừng bước, từng bước một tiến lại gần cô. Thiện ý quá đỗi phong phú, giấc mơ đẹp khó mà tưởng tượng, tình cảm quá sâu đậm khiến tim Kiều Ngộ đau nhói, nhưng cũng ấm áp không thể tưởng. Chẳng mang đến mọi sự như sự hài lòng hay sự lưu đày. Kiều Ngộ hiện tại chẳng muốn bận tâm đờ ến những điều đó. Cảm thấy bị nhìn lâu, Lâm Khuynh ngại ngùng quay đầu lại nhìn cô, mà Kiều Ngộ chỉ muốn chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng ấy. Một niềm thôi thúc đột nhiên trỗi dậy, không báo trước, Kiều Ngộ nắm lấy tay Lâm Khuynh, chậm rãi đan 10 ngón tay vào nhau. Nhìn Lâm Khuynh có chút ngạc nhiên bối rối, Kiều Ngộ cong lên khóe miệng. Cậu đã đến rồi, tôi là Kiều Ngộ, mong được cậu chỉ dạy nhiều hơn. Câu nói hòa cùng âm hưởng của mùa hè năm đó, như cánh bướm tung bay, tạo ra cơn gió lốc. Qua nhiều sóng gió và sự thúc đẩy mạnh mẽ, cuối cùng đã đáp xuống nơi đây. Kiều Ngộ nhìn cô gái của mình chớp mắt bừng tỉnh, khẽ mỉm cười. Đường nét trên khuôn mặt Lâm Khuynh dịu dàng và tinh khiết. Đôi mắt đen như lưu ly phản chiếu ánh sáng, sáng rực như những bông hoa súng đang nở. Dù năm tháng có trôi qua, dù thời gian có dài đằng đẵng, Kiều Ngộ cũng sẽ không bao giờ quên. Cách chương